Luân hồi đan đế, chương 792, đom đóm ánh sáng, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NiCND 40467 đề cử. Lăng Vân lời này vừa ra, bốn phía mọi người nhất thời chính là một hồi giật mình. Người điên, cái này Lăng Vân, thật liền là tên điên. Ở tình huống này hả? Người bình thường phải làm. Chẳng lẽ không phải là hướng Đông Phương Kính thỏa hiệp, thậm chí cầu xin tha thứ, lấy này đổi lấy sức sống. Kết quả Lăng Vân ngược lại tốt, tựa hồ ngại tự tử không đủ nhanh, lại còn ở nơi này tiếp tục chọc giận Đông Phương Kính. Ha ha ha, quả nhiên, một khắc sau Đông Phương Kính liền giận dữ mà cười. Thứ không biết chết sống, nếu ngươi như thế không kịp đợi phải chết, vậy ta tác thành ngươi. Đông Phương Kính vừa nói liền muốn ra tay, nhưng Lăng Vân so hắn nhanh hơn. Oành, Lăng Vân bên người, không khí bỗng dưng truyền ra một hồi âm bạo thanh. Sau đó, Lăng Vân sẽ đến Đông Phương Kính trước người. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 6, Thủy Thiên Chi Vân, một kiếm này, Lăng Vân không lại dừng lại, thật đang toàn lực ứng phó. Hắn trước từ đầu đến cuối lực áp chế tính, không hoàn toàn lực công kích, chính là vì giờ khắc này, hắn muốn cho Đông Phương Kính, đối với hắn lực lượng tạo thành sai sử, từ đó đánh Đông Phương Kính một cái trở tay không kịp. Đom đóm ánh sáng, Đông Phương Kính quả nhiên không cầm Lăng Vân công kích để trong mắt. Hắn vẫn là tiện tay một chưởng vung ra. Tiếp theo, Đông Phương Kính chưởng lực, liền cùng Lăng Vân kiếm khí va chạm. Để cho tất cả mọi người đều khiếp sợ chuyện xảy ra. Bởi vì Đông Phương Kính khinh thị, Lăng Vân một kích này lực, hoàn toàn không kém tại Đông Phương Kính. Đông Phương Kính dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trưởng lực trực tiếp bị Lăng Vân kiếm khí chém ra. Sau đó, kiếm khí đánh úp về phía Đông Phương Kính. Nhưng Đông Phương Kính cũng bất phàm. Thời khắc nguy cấp, trên người hắn hiện ra một bộ băng giáp, kiếm khí bị băng giáp ngăn trở. Bất quá vậy lực trùng kích vẫn để cho Đông Phương Kính không dễ chịu, bị đánh lui hơn 10 mét. Cái này, trời ơi, ta không nhìn lầm chứ? Quảng cáo, bốn phía tất cả mọi người đều bị một màn này khiếp sợ được trợn to hai mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân lại có thể cầm Đông Phương Kính đánh lui? Cái này không thể nào. Đông Phương Kính sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Trong mắt thấm ra vẻ khó tin. Cái này Lăng Vân thực lực, làm sao sẽ mạnh như thế? Mới vừa rồi, Lăng Vân một kích kia, uy lực có thể nói, đã không kém tại Ngọc Hư Cường Giả. Cứ việc đây là đang Ngọc Hư Cường Giả không dùng tới vũ kỹ dưới tình huống. Nhưng vậy vẫn không tưởng tượng nổi. Đáng tiếc. Lăng Vân than thở một tiếng. Ngọc Hư Cường Giả, quả nhiên không phải tốt như vậy giết. Cái này Đông Phương Kính, quá mức cảnh giác. Cho dù Lăng Vân trù mưu hồi lâu, chuyên tâm chuẩn bị một kích này, vẫn không thể nào đối với Đông Phương Kính tạo thành tổn thương nặng. Đây cũng là hắn duy nhất có thể tổn thương nặng Đông Phương Kính cơ hội. Bỏ qua cái này cơ hội, Đông Phương Kính có chuẩn bị, hắn khẳng định liền không có cách nào đắc thủ. Tiểu xúc sinh, Đông Phương Kính bỗng nhiên kịp phản ứng. Sát ý ngút trời nói. Không nghĩ tới ngươi thực lực lại lớn mạnh như vậy. Hoàn toàn không kém tại dòm ngó hư võ già. Nói, đại tiểu thư, Dương quản gia còn có Lạc Nhạn Phong bí cảnh bên trong những người đó, có phải hay không ngươi giết? Thân là Ngọc Hư Cường Giả, hắn dĩ nhiên không thể nào là người ngu xuẩn. Trước hắn không hoài nghi Lăng Vân, là bởi vì là cảm thấy Lăng Vân thực lực không thể nào giết chết năm đại hư cảnh cường giả. Nhưng bây giờ nhìn lại, Lăng Vân rõ ràng tích chứa thực lực chân chính của đối phương, hoàn toàn không kém tại hư cảnh cường giả. Nếu như Dương quản gia các người đánh giá thấp Lăng Vân, chút nào không phòng bị hạ, thật sẽ bị Lăng Vân giết chết. Liền chính hắn, Mới vừa rồi cũng suýt nữa trước liền Lăng Vân nói. Đông Phương Kính lời này vừa ra, nhất thời sẽ để cho bốn phía một phiến xôn xao. Lăng Vân thực lực lại không kém tại dòm ngó hư võ giả. Đây không khỏi quá rung động lòng người. Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng. Nhưng là, mới vừa rồi Đông Phương Kính đích xác bị Lăng Vân đánh lui. Đông Phương Kính vậy không cần phải nói cái loại này láo. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân thực lực chân chính, thật rất đáng sợ. Lão Cẩu, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện đi. Lăng Vân cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn thực lực đã bại lộ. Vậy không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Hôm nay không giết ngươi, ta Đông Phương Kính, liền không xứng làm Thiên Ba Phủ đại trưởng lão. Đông Phương Kính giận dữ điên cuồng hét lên. Cái này một tí, hắn đối với Lăng Vân ý định giết người thật là đạt tới đỉnh cấp. Không chỉ là bởi vì Lăng Vân giết Đông Phương Tình, còn bởi vì Lăng Vân tiềm lực thật đáng sợ. Người như vậy không bóp chết, tương lai chỉ sẽ để cho người ăn ngủ không yên. Băng chi cự nhân, Đông Phương Kính trên mình linh lực điên cuồng phun trào. Rất nhanh, ở trước người hắn, xuất hiện một tôn 30 mét cao. Cả người do hàn băng ngưng tụ cự nhân. Cái này cự nhân trực tiếp đánh về phía Lăng Vân. Một quyền đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân lấy lòng huyết thiên kiếm ngăn cản. Nhưng cái này người khổng lồ lực lượng, chân thực thật đáng sợ. Cự nhân một quyền đập ra. Quyền kính giống nhau đã đạt tới 35 tỷ cân. To lớn như vậy lực lượng chênh lệch, cho dù Lăng Vân bão đan sức lực đều khó hóa giải. Phịch, Lăng Vân tại chỗ bị đánh bay. Giết hắn, Đông Phương Kính thần sắc vô cùng lãnh khốc. Bình bịch bịch, tiếp theo, hàn người băng khổng lồ hoàn toàn nghiền ép Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt nghiêm nghị. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra chỉ có thể thi triển đốt máu bí pháp. Ngọc hư cường giả chân thực quá mạnh mẽ, còn không phải là hắn bây giờ có thể đối kháng. Vù vù, bất quá ngay tại lúc này, không khí kịch liệt run run. Một cổ kinh khủng tuyệt luân kiếm khí từ phù đồ thánh địa phương hướng bắn tới. Ngay chớp mắt, kiếm khí này sẽ đến đường phố trên chiến trường phương. Mọi người ngẩng đầu, liền thấy Mục Cửu Trần, A Lục và Hạ Hằng xuất hiện. Quảng cáo, mà giờ khắc này ở Mục Cửu Trần trong tay, có một đạo du long vẩy kiếm khí. Ở hắn lòng bàn tay vờn quanh di động, kiếm khí này tản ra kinh thiên động địa hủy diệt chập chờn. Coi như là Đông Phương Kính Ngọc hư uy thế, ở kiếm khí này hủy diệt dưới sự chập chờn, đều bị áp chế hoàn toàn. Không thể nghi ngờ, cái này du long kiếm khí chính là vậy nửa đường Ngưu Hoa đại đế kiếm khí. Mục Cửu Trần, sớm biết ngươi sẽ xuất hiện. Đông Phương Kính nhưng cũng không ngoài suy đoán. Đông Phương Kính, Mục Cửu Trần nhìn chằm chằm Đông Phương Kính. Ở ta phù đồ đảo, muốn giết ta phù đồ thánh địa đệ tử, ngươi không khỏi quá không chút kiêng kỵ chứ? Đông Phương Kính lạnh giọng nói. Hiện tại ta đã tra ra, Lăng Vân người này rất có thể chính là trực tiếp sát hại đại tiểu thư hung thủ. Cho nên không phải ta muốn giết hắn, mà là hắn đáng chết. Nơi này là phù đồ đảo, không phải Thiên Ba Phủ. Ta phù đồ thánh địa đệ tử kết quả có nên hay không chết, vậy hẳn là do ta định đoạt, mà không phải là ngươi. Mục Cửu Trần nói. Ngươi, Đông Phương Kính khinh thường cười một tiếng. Một mình ngươi sắp bị không tưởng thánh chủ, cũng có tư cách nói lời như vậy. Đằng đại trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Theo Đông Phương Kính tiếng nói rơi xuống, phù đồ thánh địa đại trưởng lão Đằng Hoành Sơn bay ra. Ở trong tay hắn, cũng có nửa đường Ngưu Hoa đại đế kiếm khí vờn quanh. Sau đó, Đằng Hoành Sơn nhìn chằm chằm Mục Cửu Trần. Thánh chủ, ta phù đồ thánh địa Ngưu Hoa đại đế kiếm khí là dùng để bảo vệ phù đồ thánh địa. Thánh chủ tự mình đem nó dùng để cứu một người tội đáng chết vạn lần đệ tử. Không khỏi không ổn đâu. Tội đáng chết vạn lần. Mục Cửu Trần ánh mắt vô cùng âm trầm. Đằng Hoành Sơn, người ta tới giữa có tranh đấu. Đây là phù đồ núi chuyện nội bộ. Nhưng hiện tại, là có cái khác thế lực người. Muốn giết ta phù đồ thánh địa đệ tử. Loại thời điểm này ta hy vọng ngươi có thể nhớ mình thân phận. Ta đối với mình thân phận rất rõ ràng. Đằng Hoành Sơn nói, nếu như là cái khác phù đồ thánh địa đệ tử, ta nhất định phải bảo. Nhưng cái này Lăng Vân, làm việc quá mức bướng bỉnh, tính cách vậy hung ác thích giết chóc. Hắn giết Thiên Ba Phủ đại tiểu thư và Dương quản gia. Hiện tại Thiên Ba Phủ muốn giết hắn. Cái này không phải là rất bình thường sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.